Tinh hỏa, chương 40, y ban đích tư tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Phi và y ban cùng tản bộ dọc con suối ven địa bàn cơ thư tộc, ánh trăng đêm nay sáng tỏ đến lạ, in bóng hai người xuống mặt nước sóc ré chi ban phá tan bầu không khí im lặng. Bắc Côn Lăng Châu nhân sinh phức tạp, đạo hữu cần cẩn trọng giữ mình. Vậy huyền tử ngươi định đi trong bao lâu? Đàm Phi nhìn về phía dãy núi xa xa trả lời mông lung. Đến khi nào Kim Hàn Thủy tới tay, hoặc thứ gì đó tương tự. Y ban hiểu đây chỉ là lý do để mặt sẹo rời khỏi mảnh đất này, nhưng nàng vẫn níu lấy tia hy vọng. Kim Hàn Thủy chẳng lẽ quan trọng đến vậy? Cơ hội tìm ra thứ khác thay thế cũng không phải nhỏ, đạo hữu hà tất phải cực nhọc đi lên phương Bắc. Chi bằng cứ ở lại đây chờ thời, nếu có manh mối về loại linh tài này, thiếp thân xin nguyện dốc toàn bộ khả năng lấy về cho đạo hữu. Đàm lắc đầu vẻ áy náy. Tại hạ không có tâm tư muốn ôm cây đợi thỏ, với lại còn một số thứ khác cũng rất cần thiết. Bác Côn Lăng không thể không đi. Đàm nhìn sâu vào đôi mắt sắp mọng nước, gã lật tay lấy ra hoạn hồn tiêu đưa cho y ban, bàn giao lại tính mạng mũi cà chua cho nàng. Cách dùng và khẩu quyết khống chế kẻ đáng thương kia cũng về tay y ban, cả cơ tư vẫn còn hậu thủ là cơ giái tộc. Trước khi gặp y ban, Đàm Phi đã bí mật dạ đàm cùng Ma Lễ Hồng, tặng hắn một số bảo vật lấy từ bí khố cơ hó, và hứa hẹn một số điều kiện phóng thích hắn nếu hắn ngầm giúp đỡ cơ tư trong những năm tiếp theo. Bản thân Ma Lễ Hồng cũng không có lựa chọn khác, mạng sống nằm trong tay người ta thì cũng chỉ như cục đất mặc người nhào nặn. Đàm Phi tế ra liệt không đao, ngự không bay vào màn đêm thăm thẳm, quyết tâm rời khỏi cơ tư tộc để lại đôi mắt đẫm lệ phía sau. Vang vẳng còn nghe tiếng ngọc bên tai. Huyền tử, ta sẽ đợi, mãi đợi ngươi. Đàm Phi nhằm thẳng hướng đông bắc phi hành, địa đồ Cô Thiên Đại Lục gã đã nắm được đôi chút, nhất là vùng Tây Lương Giã Châu lại càng rõ hơn. Phía trước là vùng đất rộng lớn thuộc đại bộ lạc Nguyệt Nha, gã không muốn va chạm cùng tộc nhân tộc này nên chuyển hướng trách đi một chút. Khi đến gần Hắc Chư Lâm, ranh giới giữa hai bộ lạc Nguyệt Nha và Nguyệt Lang, gã phát hiện ra có người đang đấu pháp trong rừng. Một luồng khí tức khá quen thuộc khiến Đàm lưỡng lự, đó là của Dương Cưu, gã thượng linh sư Mặt Cừu. Dương Cưu dường như cũng phát hiện ra khí tức của Đàm, tên này đang bị địch nhân vây khốn, cảm ứng thấy người quen đến gần rồi định bỏ đi, hắn vội hét lớn. Huyền tử đạo hữu, kẻ thù ở đằng này, ngươi mau chạy về tộc gọi tiếp viện khẩn trương. Đàm Phi tức muốn ói máu, lòng thầm chửi rủa Dương Cưu mãi không thôi. Rõ ràng tên Mặt Cừu đánh không lại đối thủ nên cố tình lôi gã vào cuộc, lại gán cho gã cái mác tộc nhân Nguyệt Nha. Cái gì mà, chạy về tộc gọi cứu viện, chờ đến lúc chạy tới Nguyệt Nha, chắc hắn đã chết đến ba cái mạng rồi. Đàm Phi không muốn dây dưa đến cừu hận giữa hai đại tộc lớn này, gã chửi đồng. Dương Cưu cái đồ rắm chó, ai đồng tộc đồng tông với nhà ngươi, mạng ngươi ngươi cứ giữ lấy, ta còn có chuyện bên mình, thứ lỗi không bồi tiếp được. Nói rồi Đàm đổi hướng bay đi. Hai tên thượng linh sư đang vây giết Dương Cưu nhìn nhau ra dấu, một tên ở lại quấn lấy Dương Mặt Cừu, tên còn lại cực tốc ngự khí đuổi theo Đàm Phi. Dương Cưu được giải vây thì cả mừng, gã liền trổ hết bản lãnh vung chùy phản kích lại tên Nguyệt Lang tộc đang cuốn lấy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Phi đã chủ động không dây dưa cùng nhóm người này, nhưng tên tộc nhân Nguyệt Lang vẫn bám giết không thôi. Cứ như vậy, một đuổi một chạy trong khu vực Hắc Chư Lâm rộng lớn. Đàm bỗng dừng lại, phiêu phù giữa không trung, gã tỏ ra khiêm nhường. Đạo hữu, tại hạ quả thực mới biết sơ qua tên Dương Cưu cũng không phải người Nguyệt Nha tộc. Hà cớ gì phải nhọc sức đuổi theo tại hạ? Khi Đàm xuất hiện, cả hai tên Nguyệt Lang đều nhìn ra tu vi của Đàm, chúng cho rằng một gã thượng linh sư nhãi nhép mới tiến cảnh hẳn không phải mối đe dọa lớn, nhưng cũng phải trừ đi để tránh hậu họa sau này. Nguyệt Lang tộc nhân đuổi tới nơi, nghe những lời phân minh của Đàm xong chỉ cười lạnh khinh thường, miệng hắn ngoác rộng giống như miệng cá chê. Ngươi vốn chẳng tội tình gì, chỉ có điều xuất hiện không đúng lúc mà thôi. Đàm Phi không muốn nhiều lời nữa, ý đồ giết người diệt khẩu của tên kia đã rõ ràng. Gã cũng muốn thử nghiệm xem lực chiến của mình sau khi tiến cảnh như thế nào, sát ý tăng vọt, liệt không đao được tế ra, nhanh như chớp bổ về phía cá chê. Hỗn Diệu Ngũ Long Tỷ cũng được tế ra phiêu phù trên đầu chờ tấn công, thân ảnh ma mị nhập nhằng dưới ánh trăng tiến sát tên Nguyệt Lang tộc. Miệng cá chê những tưởng gã mặt sẹo sẽ phân bua thêm vài câu, không ngờ thằng nhãi lại lấy thế sét đánh tấn công hắn ngay tắp lử. Hắn gầm lên giận dữ, thằng danh con, muốn chết. Cá chê tế ra thiết thuẫn màu xám cản lại thế bổ xuống của liệt không đao, hai món pháp khí va chạm vào nhau gây tiếng nổ chát chúa tóe ra muôn vàn tia lửa trong đêm. Tay phải tên Nguyệt Lang nhân xuất hiện thêm một cây đoàn kích vàng chói, hắn phóng thẳng về phía Đàm Phi. Thế nhưng Dạ Mị đâu phải là thứ bộ pháp xoàng xĩnh, thân thể đàm chợt biến mất chỉ để lại đám tàn ảnh nhập nhằng giật giật, đoàn kích đánh vào chỗ không người lại quay trở về trên tay cá chê. Mới giao thủ mà cá chê đã cảm thấy có gì đó không ổn, gã mặt sẹo tuy khí tức còn khá loạn nhịp, chưa đạt độ trầm ổn của những tên thượng linh sư lọc lõi. Nhưng thằng nhãi trước mặt đem lại cho cá chê một cảm giác thâm sâu khó lường, hắn thấy trong đôi mắt kia một thứ sát khí khủng bố, hệt như một con thú đang rình rập trực tước đi sinh mạng hắn. Tuy nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, hắn không vì vậy mà chùn bước. Trên đầu hắn bỗng nhiều thêm một chiếc chuông bạc nhỏ, tiểu chuông rung nhẹ phát ra những tiếng đinh đương thanh thúy, âm ba lan tan ngư sóng nước vang vọng trong không gian quanh đó. Đàm Phi đang sử dụng Dạ Mị tiếp cận miệng cá chê, bỗng cảm giác đầu óc tê buốt như rơi xuống hố băng. Lại là công kích âm ba, một dạng tương tự như huyễn thuật. Khi tiến cảnh thượng linh sư, đồng nghĩa với việc nguyệt mục phá huyễn tu đến đại thành, gã cũng không ngại ngần đem ra sử dụng. Đôi mắt sâu thẳm chớp động tinh quang, chiếu xạ thẳng vào tiểu trung khiến nó mất đi linh tính rơi xuống đất. Miệng cá chê thấy pháp khí thành danh của mình bị tiểu tử mặt sẹo phá đi dễ dàng thì nổi giận lôi đình, hắn gầm lên cầm kích lao thẳng về phía Đàm Phi, bỗng cảm giác đôi chân như bị thứ gì kéo xuống. Cá chê đảo mắt nhìn qua bỗng phát hoảng, không biết từ lúc nào, dưới mặt đất đã xuất hiện thêm một đám dây leo đầy gai nhọn quấn lấy hai chân hắn, những chiếc gai sắc nhọn bắt đầu lớn dần, đâm sâu vào bắp chân tạo ra những cơn đau nhức thấu tâm phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội phong bế các kinh mạch ngăn cho chất độc chảy vào tim, đồng thời thả ra bốn hỏa cầu hồng đốt cháy đám dây leo khó chịu kia. Lục điệt song tiên mang hệ mộc khi bị lửa công kích thì co rút lại chui vào lòng đất. Cơ bản là Đàm Phi không muốn món pháp khí này bị tổn hao quá nhiều, vậy nên mới chủ động thu lại. Chỉ cần sao nhãng tâm trí tên Nguyệt Lang tộc chừng ấy thời gian là đủ rồi, đòn sát thủ của gã đã răng ra, hỗn diệu ngũ long tỷ không biết từ lúc nào đã ập xuống đầu cá chê với uy lực kinh người. Không chỉ vậy, cặp băng tinh vô ảnh đao cũng chia làm hai mũi công kích đến. Miệng cá chê vừa mới thoát khỏi đám dây leo, hai chân còn đang tê cứng do độc tố từ những chiếc gai nhọn, mới ngẩng mặt lên đã thấy một ngọc ấn vấn vít hư ảnh ngũ long đánh tới. Tiết thuẫn chợt biến lớn bay lên đỉnh đầu hộ chủ, mặt thuẫn còn ẩn hiện hư ảnh một đầu báo xám nhe nanh múa vuốt chống lại ngũ long phủ xuống. Nghe tiếng gió rít ghê rợn từ hai mũi vô ảnh đao cận thân, cá chê thầm kêu không ổn, hắn vội dùng thần niệm tế ra một huyền hoàng viên bát, miệng bát ẩn hiện hắc động xoay tròn như muốn hút cặp vô ảnh đao vào trong đó. Chợt cá chê thấy có gì đó sai sai, pháp khí chính của gã mặt sẹo là cây tàn đao xích hồng còn chưa thấy xuất kích. Nhưng hắn chỉ nghĩ được đến đó, cảm giác cổ họng mắt lạnh, hình ảnh cuối cùng mà hắn trông thấy là khuôn mặt gã tiểu tử với vết sẹo giữa ấn đường. Đàm Phi ma mị xuất hiện bên cạnh hắn, chuôi tàn đao cắt một đường ngọt xớt khiến đầu lâu hắn rớt bịch xuống đất. Đàm nhanh chóng thu lại toàn bộ pháp khí tùy thân, túi chữ vật, viên bát, thiết thuẫn và đoàn kích chiến lợi phẩm đương nhiên cũng về tay. Gã phóng xuất một hỏa cầu thiêu hủy đi đầu lâu cùng thi thể tên Nguyệt Lang tộc. Quả thực cảnh giới thượng linh sư đã khiến thực lực gã tăng mạnh, pháp lực trong thể nội sung mãn khác xa so với cảnh giới tiểu linh sư trước kia, nó bổ trợ rất nhiều cho kỹ chiến thuật khi đấu pháp, tinh thần lực cũng tăng trưởng không thể tin nổi. Việc diệt sát một tên tu sĩ cùng cấp với gã hiện không phải vấn đề quá khó khăn, trừ những cá nhân kiệt xuất nhất định. Đàm Phi sửa sang lại y phục, gã cất tiếng lạnh lùng. Dương đạo hữu hiện thân đi thôi. Ngày hôm nay coi như các hạ nợ ta một món ân tình lớn đó nha. Dương Mặt Cửu bước ra từ một gốc cây cổ thụ, thân thể hắn vằn vện, sần sùi y như đám vỏ cây rồi từ từ biến hóa thành hình dạng bình thường, hắn cười nhăn nhở. Huyền Tử đạo hữu tuệ nhãn như đuốc vậy mà cũng phát hiện mộc độn thuật của tại hạ. Đàm Phi cười khẩy, ném cho hắn ánh mắt chán ghét. Việc lôi tại hạ vào tranh đấu giữa nhị tộc các người tạm thời không truy cứu, dù sao thì Dương đạo hữu cũng là chỗ thân tình với Thảo chủ tế. Hiện tại hạ còn có việc bên mình, xin cáo từ. Đàm không muốn dây dưa nhiều lời với tên khốn Mặt Cửu này chút nào, gã muốn rời đi thật nhanh tránh việc truy binh mò tới, dẫu là người của tộc nào thì gã cũng gặp bất lợi, thậm chí là mất mạng. Dương Cưu thấy dáng vẻ muốn ly khai ngay lập tức của Đàm vội lên tiếng. Huyền Tử đạo hữu chớ vội nóng nảy, có giao dịch béo bở cần bàn với đạo hữu. Xin cứ nghe qua tại hạ giải thích, nếu không có hứng thú thì rời đi cũng chưa muộn. Đàm Phi mặc dù không muốn liên quan đến tên lật lọng họ Dương kia, nhưng cũng cố nán lại cấp cho hắn chút thể diện, gã khoanh tay dựa gốc cây lạnh nhạt. Vậy mời Dương đạo hữu trình bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Cưu mừng húm, gã xoa xoa hai tay vào nhau làm ra vẻ rất hào hứng rồi truyền âm cho Đàm. Ta tình cờ phát hiện trong một mỏ khoáng thạch bỏ hoang ở Hắc Chư Lâm này có một gốc tiền liên thảo 300 năm tuổi, đang ở thời kỳ sắp trổ hoa. Khổ nỗi bảo vệ gốc linh thảo này lai là một đầu kim mao chưa cấp 2, khá khó nhằn. Tính kêu gã bằng hữu tại Nguyệt Lang tộc vừa chết dưới tay đạo hữu cùng đồ sát chưa yêu, ai ngờ hắn lại lật lọng gọi thêm đồng tộc đến vây giết tại hạ, thật uổng công ta tin tưởng hắn suốt bao năm qua. Đàm Phi nhếch mép cười nhạt, dường như gã chẳng coi chuyện này là thật. Dương Cừu cũng là dạng người đa mưu túc trí, chẳng nhẽ không nhìn ra được sự lật lọng của bằng hữu. Chuyện này chắc có huyền cơ nào đó, gã vẫn tỏ ra lạnh lùng truyền âm lại. Chưa thấy sự thành thật vô vị, bằng hữu kiểu gì mà chỉ vì một gốc linh thảo 300 tuổi đã quay ra trở mặt với nhau. Hơn nữa kim mao chưa lực chiến rất mạnh, khi tiến vào trạng thái kim mao hóa giáp thì gần như vô địch, đến ba gã tu sĩ cùng cấp cũng khó mà đối phó. Và tại hạ kiến thức nông cạn, chưa nghe đến tiền liên thảo nở hoa bao giờ. Hà cớ gì các ngươi lại có hứng thú với nó, trong khi mạng sống đáng quý hơn nhiều. Dương Cừu cười cười tỏ ra bí hiểm, đạo hữu từ vùng khác tới nên không biết tiền liên thảo tuy giá trị không cao, nhưng giống linh thảo tại Tây Lương Dã Châu này là loại biến dị, vẫn có thể kết hoa sau 300 năm. Tương truyền, chỉ những gốc tiền liên thảo mọc trên thủy mạch Hãn Âm Tịnh Thủy mới có khả năng trổ hoa. Nước này có tác dụng rất lớn với đám ma tu, quỷ tu, chắc đạo hữu cũng biết. Giá một bình nhỏ trên thị trường đã vài ngàn tinh thạch, là thứ chỉ có thể ngộ. Thế nào, huyền tử đạo hữu thấy có hứng thú chứ? Cách chương.